Nữ hiệp chậm đã, chương 97, ta dạy ngươi thương pháp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Tương Quân không biết nghĩ tới điều gì, trong lòng cổ quái một trận, hơi bộ châm trước, sửa lời nói, thôi được, việc này để sau này hãy nói. Dù ngươi bái sư hay không, chỉ cần học được thương pháp, ta đều coi ngươi là đồ đệ của ta, nên chỗ nào cần nghiêm khắc thì sẽ nghiêm khắc, chỗ nào nên phạt cũng sẽ phạt, ngươi cũng đừng nhạy cảm. Giả Kinh Đường cầm cây gậy trúc chắp tay thi lễ, ta có chỗ nào học nghệ không tinh, tam nương có thể chỉ ra chỗ sai là chuyện may mắn. Bùi Tương Quân thấy vậy không tiếp tục nói nhiều nữa, muốn biểu diễn thương pháp, nhưng trên người mặc váy, động tác quá lớn sẽ không tiện, trước hết đem cây gậy trúc cắm trên mặt đất, gỡ xuống áo choàng, lại kéo ra đai lưng, run lầy bầy. Cởi áo nới dây lưng, Giả Kinh Đường đứng thẳng người lên một chút, muốn rời ánh mắt. Lại cảm thấy không nghiêm túc, liền không có rời. Cũng may tam nương cũng không có ý định lấy thân thể để khảo nghiệm hắn. Phía dưới váy, mặc một thân áo gấm thủy vân mỏng nhẹ mềm mại. Quần áo rất bó sát người, sẽ không ảnh hưởng tới thân thủ, nhưng tương tự cũng không cách nào che lấp tư thái hào khí mê người giống như khi mặc váy ngắn rộng rãi. Vạt áo bó chặt để ngực được cao ngất lên, cảm giác nhìn vào còn thấy có chút chèn ép vòng một, vòng eo thon nhỏ. Mà dọc theo eo nhìn xuống dưới, thì là mông nở và đôi chân dài miên man, cơ thể đúng là tiêu chuẩn đồng hồ cát. Cái cơ thể này nói thật thì không thích hợp với đùa nghịch đại thương, chỉ là cái cơ thể hoàn hảo này cũng có thể đánh thẳng vào định lực của binh sĩ, để người ngã ngựa đổ mà không cần dùng chút sức nào. Giả Kinh Đường cũng coi như lợi hại, trong lòng kính trọng đối với sư trưởng, quả thực là mặt không đổi sắc, nhìn không chớp mắt, chỉ nhìn cây gậy trúc trong tay tam nương. Ba. Bùi Tương Quân đá hai chân ra, đưa tay vung thương, lập tức truyền ra một tiếng vang, khí thế cũng đã hoàn toàn biến đổi. Giả Kinh Đường lui về sau ra ba bước, trong lòng hoàn toàn không có tạp niệm, chỉ còn lại là chăm chú hết sư cô hô hô. Bùi Tương Quân cầm trong tay cây gậy trúc, phối hợp bước chân vòng quanh và người xoay tròn, tư thái nước chảy mây trôi, tiếp theo xoay người vọt lên, cây gậy trúc nâng cao lên trên trời, hướng xuống đất ngang nhiên nện xuống một gậy. Một thương bổ xuống ở tình huống bình thường, nhiều nhất chỉ đưa thương lên tới đỉnh đầu, sẽ không đưa lên quá cao để lộ sơ hở. Mà Bùi Tương Quân bổ thương, hoàn toàn khác biệt với võ học ở chợ búa, gần như là xoay một vòng, hai tay cầm thương bổ xuống, tư thái như lực phách hoa sơn. Bụp, một tiếng khẽ kêu, cây gậy trúc nhẹ nhàng linh hoạt, ở trong tay Bùi Tương Quân, giống như roi thép tụ lực đến cực hạn. Bành, đợi khi nện ở bên trên lớp lá rụng. Lá khô dày hơn một tấc trên mặt đất, trong nháy mắt bị đánh bay, phân tán khắp bốn phương tám hướng, khuôn viên hơn một trượng trực tiếp biến thành một mảnh đất trống. Cây gậy trúc nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất, âm thanh cực kỳ ngột ngạt, giống như là một vật nặng ngàn cân rơi xuống đất, âm thanh không lớn, nhưng Giả Kinh Đường lại cảm giác lòng bàn chân rung lên. Vù vù vù, ào ào ào một côn qua đi, trong rừng trúc nhỏ, không ít lá trúc từ chỗ cao bay xuống. Giả Kinh Đường khẽ vuốt cằm, ánh mắt trịnh trọng, đánh rất hay, Bùi Tương Quân sau khi ra một thương, nước chảy mây trôi thu hồi thanh trúc đứng thẳng, một tay để sau lưng, bộ dáng cao nhân giang hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai chữ hồng hoa trong lâu hoa hồng, chính là chỉ trùm tua đỏ ở đầu thương. Một thức này là hoàng long ngọa đạo bên trong Bùi gia, bá vương thương, giống như là bổ thương, nhưng môn đạo hoàn toàn khác biệt. Trước tiên ngươi luyện thử một chút. Giả Kinh Đường cầm cây gậy trúc, vừa định triển khai tư thế, liền nghĩ tới cái gì. Tam nương, ta học tương đối nhanh, ngươi đợi một chút hãy. Trước tiên ngươi cứ học được rồi nói. Bùi Tương Quân thấy Giả Kinh Đường còn chưa bắt đầu, đã mèo khen mèo dài đuôi, có chút không vui. Thương pháp đã từng đánh tới hàng thứ 7 thiên hạ, cũng không phải dễ nhập môn như vậy. Nhãn lực Giả Kinh Đường không tính là quá kém. Thương pháp này lợi hại thì lợi hại, nhưng giống như kiếm pháp của hắn, đều là chiêu thức nặng về công phu bên ngoài, yêu cầu rất cao đối với tố chất thân thể, nhưng bàn về độ khó để thuần thục, thật đúng là không bằng thiên hợp đao của cửu thiên hợp. Tam nương, ta bấm ngón tay tính toán, đợi chút nữa ngươi khẳng định sẽ nói một câu, làm sao ngươi lại biết bá vương thương. Sau đó ta sẽ nói là ngươi vừa dậy, nhanh luyện đi, Bùi Tương Quân nhướng mày, nàng như là sư trưởng nghiêm túc. Đứng chắp tay nhìn chằm chằm Giả Kinh Đường, biểu lộ dữ dằn, ra hiệu để Dạ Kinh Đường nghiêm túc một chút, cách chương.